rơi tả tơi. Yêu là tình dâng cao, gió lao sao, ngả hàng phi lâu, phút ai ân đắm say tâm hồn, nhớ mãi đêm nào bên nhau. Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui sẽ bóng đôi lòng chia xa. Hồn tàn hơi buốt giá khi mùa xuân qua úa phai nhạt hoa. Nhớ thương bao nhiêu một người thân yêu đã đi xa về miền hoang liêu. Những trang thư là hành trang theo cố nhân ơi, giận hờn chi nhau. Yêu là thêm thương đau với xót xa, lệ tình khôn lâu biết nói sao. Những khi âu sầu, những khi uốn nhau tâm tư, biết nói sao. Những khi âu sầu, những khi uốn nhau tâm tư, biết biết nói sao. Những khi âu sầu, những khi uốn nhau.